xin cảm ơn phần dự thi của đơn vị huyện Nhà Bè. Và đến đây chúng tôi xin kính mời đơn vị quận 5 với một lớp tân cổ giao duyên có tựa đề Dòng sông quê em, nhà của Trương Quang Lục, lời cổ của soạn giả Huyền Nhung, qua phần trình bày của thí sinh Năm Nhỏ. Dòng sông quê em đẹp bánh trắng ngàn, nghe câu hát xa xa lòng anh chành như. Ôi dàm cỏ đông, ôi hỡi dòng sông, nước xanh bìm bìm chẳng đổi thay lòng. Đuổi Pháp đi rồi hay đuổi Mỹ xâm lăng, dắt đi đời dắt sống càng xanh trong, dắt đi đời dắt sống càng xanh trong. Từ buổi quen nhau anh thường kể chế nghe chuyện màu xanh trên dòng sông dầm cô. Kỷ niệm vui ngay tình đêm đó, rồi năm tháng xa nhau như con sông nhỏ trong lòng. Dòng nước trong xanh soi sang ánh trăng trầm, 70 năm cùng ta ra trận là bấy nhiêu lần chở nặng chiến công. Màu xanh quê em lưng lên trong bốn gầm lửa đàn, nắng dài mưa ngàn có tình mẹ chắc chiêu. Ôi quê hương ta đẹp biết bao nhiêu, dòng sông tôi yêu chở nhiều nhung nhớ. Tình em gái nhỏ chẳng ở bên anh không rõ từ bao giờ. Lòng ngang ơi, chúng thủy đợi chờ, quê hương anh là bài thơ bất tận, chung dũng kiên cường đánh giặc toàn dân. Qua dầm có đông bỗng nhớ về Tân Trụ, hồi nơi nào mang kỷ niệm quê hương. Mất mắt đau thương càng cao giọng hát, cây nắng bận đồng vẫn thơm ngát tình em. Ta sẽ ước bấy lâu mong chờ, anh chẳng đôi bờ người đi thương nhớ nhớ quê hương. Thì chúng dư dàng nghĩa tình sẵn sọt mến thương. Dòng sông quê dòng xưa mê hiền. Chở che bom đạn nuôi đàn còn yêu tháng năm. Hàng dừa nước lung linh trái mình trong nắng mới. Sương đến sương đi mấy mùa chờ đợi thời gian ơi chờ nỗi bông. Tình quê hương không bến không bờ, nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ. Miền Hạ bây giờ chắc vui lắm phải không em, tiếng hát đêm đêm của đàn em nhỏ. Dầm có đông ơi, dầm có đông, có phải máu trào mấy lần rơi đổ, cho mảnh đất Long An rạc rỡ tên vàng. Giữ che màu xinh trên dòng sông Dàm Cỏ, giữ em đềm kỷ niệm có tuổi thơ, giữ cho Long An bài ca thương nhớ. Vì ánh trăng vàng chứ ngô sao nhỏ quê ta, nghe tiếng em ca trên dòng sông Giải Phóng, lòng lưng lưng giấc mộng ghi ban đầu ở tầng sông Hồng. Em có biết quê hương anh cũng có dòng sông, anh mãi gọi với lòng tha thiết. Dàm Cỏ Đông ơi, dàm có đông.